chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Lão Tử hài tử. Lão Tử làm chủ, chương 695, Lão Tử hài tử. Lão Tử làm chủ, ân, thật sự hồi không đến từ trước. Từ Đồ Phong ngươi như vậy sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Ngươi biết không? Từ Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu, phàm là có thể làm được đến, ta liền sẽ không như vậy. Hảo đi, ta đây không miễn cưỡng ngươi, ân, cả người quả thực lạnh nhạt tới rồi nhất định cảnh giới, Trần. Thanh Thanh cảm thấy còn hảo ni ma hắn nói cho ta hết thảy, bằng không nàng khẳng định sẽ hiểu lầm. Hắn, là không thích nàng, mới có thể đối bên người nàng người lạnh lùng như thế, mà Từ Đồ Phong nói cho nàng này đó nguyên nhân. Cũng có bộ phận là bởi vì cái này, Trần Thanh Thanh cho rằng hắn chỉ là đối người khác lạnh nhạt. Đối đãi chính mình cùng hắn thân nhân hẳn là sẽ không, nhưng đi Từ Đồ ra lại phát hiện. Ni ma hắn đối chính mình người nhà, so đối nàng ra ra thái độ còn không bằng hảo sao. Cùng người xa lạ dường như, gặp mặt chỉ là nhàn nhạt hô thanh. Ra ra, ba ba, mụ mụ hảo. Lục Thương Vân nhìn đến hắn vốn dĩ thực nhiệt tình, nhưng ánh mắt chạm đến hắn lạnh nhạt gương mặt, đáy lòng không khỏi một đột. Tư Đồ Kiệt cũng nhíu mày nói. Tiểu tử thúi, người đây là cái gì biểu tình? Tư Đồ Phong đang muốn nói chuyện, Trần Thanh Thanh chạy nhanh hòa hoãn không khí nói. Ba, mẹ, các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, Tư Đồ Phong không có ý gì khác, ách, hắn chính là, diện than. Từ Đồ Kiệt kinh ngạc nhíu mày nói, đối, bất quá chỉ là tạm thời, mặt sau liền sẽ tốt. Lục Tương Vân đau lòng không thôi nói, như thế nào gặp mặt nằm liệt đâu, đi bệnh viện nhìn không có, xem qua, bác sĩ nói không có việc gì, quá đoạn thời gian liền sẽ tốt, vậy được rồi, Thanh Thanh các ngươi ăn qua bữa tối không, cùng nhau ăn chút, tốt, mẹ Tử Ngâm cùng Tiểu Quay không mang ra tới. Ân, chúng ta trở về thời điểm, bọn họ đang ở ngủ chưa đâu, liền không đánh thức bọn họ. Tư Đồ Kiệt tưởng tôn tử. Nhíu mày nói, kia vì sao không đợi bọn họ cùng nhau tỉnh lại trở về. Tư Đồ Phong không thích hắn nói chuyện ngữ khí, nói thẳng, liền tưởng hiện tại trở về. Tư Đồ Kiệt hai tròng mắt lập tức ánh mắt sắc bén chừng mắt nhìn qua. Đi, hai cha con không khí thoạt nhìn có chút rằng co. Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Ba, là cái dạng này, hôm nay chúng ta về nhà ông nội của ta nói cho ta. Ta ba ba mụ mụ hư thượng nhị thai, đi bệnh viện làm sản kiểm, ta liền cùng Tư Đồ Phong nói các ngươi cũng muốn nhị thai. Hắn nghe xong liền tưởng chạy nhanh trở về nhìn xem, hắn có đệ đệ muội muội không, dứt lời. Lục Thương Vân sắc mặt ửng đỏ, Tư Đồ Kiệt sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít. Sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên nói. Nào có nhanh như vậy, lại nghe Tư Đồ Phong thần sắc nhàn nhạt nói. Không có, vậy nỗ lực hơn, Tư Đồ Kiệt, ngoặc kép, Lục Thương Vân, ngoặc kép, như thế nào cảm giác tiểu tử này so với bọn hắn còn vội vã muốn hai tử. Trần Thanh Thanh cũng là không hiểu ra sao, Tư Đồ Phong đây là xem chính mình phải làm tỷ tỷ. Cho nên cũng muốn cái đệ đệ muội muội sao? Không nghĩ tới, Tư Đồ Phong trực tiếp muốn một cái có thể thế thân hắn kế thừa thiên quân chi vị người thừa kế mà. Thôi, như vậy hắn cùng nha đầu, liền không cần độ cái gì phá kiếp nạn, không phải tương lai thiên quân. Liền không cần độ đào hoa kiếp. Cũng không cần trở nên vô tình vô dục nhưng tự do hôn phối, không có như vậy nhiều trói buộc. Đây là hắn muốn, đến nỗi phụ quân cùng ai sinh, cùng hắn không quan hệ, về sau trở về. Hắn có thể mang theo mẫu hậu cùng nha đầu cùng nhau ở rừng đào sống một mình, kia hình ảnh quả thực. Mỹ đến cùng mộng giống nhau, vì thế, Tư Đồ Phong muốn cái đệ đệ ý tưởng rất cường liệt, hắn trực tiếp cùng Tư Đồ Kiệt đối diện nói. Ta muốn cái đệ đệ, Tư Đồ Kiệt lại nói. Xin lỗi, chính là sinh, ta cũng muốn cho mụ mụ ngươi cho ta sinh cái nữ nhi, có ngươi một cái tiểu ma tinh. Liền đủ lão tử phiền não hảo sao? Đều thành niên vẫn là không thể thiếu phải vì hắn nhọc lòng, vẫn là sinh cái khuê nữ hảo. Khuê nữ ngoan ngoãn nghe lời, Tư Đồ Phong lại lạnh lùng nói. Muốn đệ đệ, không cần muội muội, nữ hài tử là không tư cách kế thừa thiên quân chi vị, Tư Đồ Kiệt nhịn không? Được mắt trợn trắng nói. Lão tử hài tử, lão tử làm chủ, Tư Đồ Phong lại đem tầm mắt dừng ở hắn mụ mụ trên người, Lục Thương Vân lập tức nói. Hảo, Tiểu Phong muốn đệ đệ, vậy đệ đệ, một lát liền đi hỏi thăm như thế nào có thể chuẩn xác sinh nhi tử phương pháp, Tư Đồ Phong lại. Không có bởi vậy đối nàng sinh ra hảo cảm tới, chỉ là nhàn nhạt nói. Hảo, cùng phía trước hắn ở Lục Thương Vân trước mặt. Quả thực khác nhau như hai người, nhưng Lục Thương Vân thiệt tình cho rằng hắn diện than. Còn đối này đau lòng không thôi, cho nên cũng không khởi bất luận cái gì hoài nghi, mà Tư Đồ Phong. Đối nàng thái độ kém, hoàn toàn là bởi vì nàng là ma quân, không phải chính mình thiên cung bên trong vị kia mẫu thân, tuy. Rằng này một đời, nàng cũng đối hắn thực hào. Cho hắn rất nhiều tình thương của mẹ, nhưng chính là cảm thấy quái quái, có lẽ về sau sẽ chậm rãi tiếp thu. Nhưng giờ này khắc này, hắn thật không tiếp thu được. Trần Thanh Thanh vì tránh cho xấu hổ, chạy nhanh nói, mụ mụ, ta đi giúp ngươi cùng nhau thu xếp bữa tối đi. Hảo, Tiểu Phong bồi ngươi ba ba tâm sự, hảo, nhưng các nàng đi rồi. Hai cha con lại đối diện không nói gì, ngược lại Tư Đồ lão gia tử. Không chịu cô đơn đem Tư Đồ Phong cấp kêu đi chơi cờ. Nhưng thật ra đối Tư Đồ lão gia tử, Tư Đồ Phong sắc mặt hơi chút muốn tốt một chút, rốt cuộc đây là cái đáng giá tôn kính lão gia tử. Từ nhỏ đến lớn, đối hắn coi nếu chân bảo Tư Đồ Kiệt đối hắn tuy rằng cũng không tồi. Nhưng, Ni Ma ở thiên giới thời điểm. Vài lần muốn làm nha đầu chết tiệt kia chính là thân cha làm như vậy. Cũng không được, lão gia tử thấy hắn thất thần, thật sâu nhìn hắn một cái nói. Ở bên ngoài đã trải qua hảo chút chuyện này đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt ân một tiếng, lão gia tử giáo dục nói. Vô luận đã trải qua chuyện gì, làm người đều không thể vong bản. Đối với ngươi lão tử thái độ hảo một chút, hắn đời này cũng coi như là cái đáng thương người. Vô luận như thế nào, hắn sinh ngươi dưỡng ngươi, ở mẫu thân ngươi mất tích nhiều năm như vậy, hắn không có khác cưới người khác, đối với ngươi cũng coi như là hết phụ thân trách nhiệm. Đối hắn thái độ hảo điểm nhi đi, Tư Đồ Phong đáy lòng hiện lên một mặt động dung, đối lão gia tử nói hắn xem như nghe lọt được Tư Đồ. Kiệt đối hắn mà nói, đích xác không tồi, nhưng nếu có thể làm được thái độ hảo một chút. Hắn liền sẽ không như vậy lãnh đạm, bất quá vẫn là trả lời nói. Gia gia ta đã biết cùng nha đầu thế nào. Khá tốt, gia gia ta nói cho ngươi một bí mật ân. Tiểu tử thúi bán cái gì cái nút. Ở một cái khác địa phương, ta đem nha đầu cấp cưới. Nàng đã là ngài cháu dâu nhi, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử thúi, làm tốt lắm, có lão tử năm đó phong phạm, như vậy tốt nha đầu. Nên sớm một chút nhi bắt lấy. Tư Đồ Phong đáp, ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên bắt lấy, ha ha ha ha. Tranh thủ sớm ngày cho ta lão nhân sinh cái tăng tôn, Tư Đồ Phong nghe vậy. Ánh mắt không khỏi buồn bã, cái này tùy duyên đi. Hắn cùng nha đầu, ở thiên giới không có hai tử. Theo đạo lý hạ phàm cũng sẽ không có phụ quân cùng ma quân. Hy vọng cũng rất nhỏ, nhưng nha đầu cha mẹ lại có hai tử, nếu không phải thiên giới liền có mang. Như vậy, cũng có khả năng là kỳ tích xuất hiện. Hết chương.